Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không biết nhà họ Thủy là cái gì, không biết Thủy Vô Ngân tu luyện là cương thi công, chỉ cảm thấy âm hàn trên ngón tay Thủy Vô Ngân dày đặc vô cùng. Nhưng cái này đối với anh có tính là gì? Trần Nguyên Ly Hỏa cũng không phải phàm hỏa bình thường, cho dù có âm hàn đến đâu, lão tử cũng cớ thể đốt cháy hết. Binh, hai người lần lượt đến cạnh nhau, sự vui vẻ trên khóe miệng Thủy Vô Ngân tản đi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngay sau đó anh ta bắt đầu kêu thảm thiết. Anh ta không ngờ tới bàn tay của Dương Bích Xuyên lại xuất hiện hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy hàn khí của anh ta, kinh khủng hơn chính là lòng bàn tay của anh ta đang bốc cháy. Thủy Vô Ngân bắt đầu hoảng sợ, từ trước đến nay nội lực cương thi công nhà họ Thủy ở cổ võ giới đều rất thuận lợi, nổi tiếng với âm hàn khí đặc biệt đã tạo nên tên tuổi lớn như vậy. Đó là bởi vì khí âm hàn của cương thi công có thể áp chế nội lực của hầu hết mọi người, có thể lập tức xâm nhập vào cơ thể đối phương làm rối loạn kinh mạch và huyết dịch, khiến đối phương mất đi khả năng di chuyển. Từ khi Thủy Vô Ngân đặt chân vào giang hồ, anh ta chưa từng gặp phải ai có nội lực có thể áp chế nội lực âm hàn cương thi công của nhà họ Thủy anh ta, huống chi trong tay anh ta còn có hỏa diễm. Toàn bộ lòng bàn tay của anh ta đang thiêu đốt, biết rằng cương thi công của anh ta đã gần hoàn thành, ngón tay của anh ta phủ đầy sương lạnh, nhưng vẫn bị hỏa diệm của Dương Bích Xuyên vẫn đốt cháy lòng bàn tay như trước. Điều khiến cho Thủy Vô Ngân sợ hãi chính là hỏa diệm này bất diệt, khoảng cách công phu khiến hỏa diệm trong lòng bàn tay anh ta lan tràn ra ngoài. Anh ta sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau, tay còn lại lấy con dao găm từ thắt lưng ra, dứt khoát chém vào cổ tay mình, chém đứt bàn tay đang thiêu đốt kia. A, Thủy Vô Ngân lớn tiếng kêu thảm thiết, lúc này, Thủy Thần Thạch đột nhiên đánh về phía Dương Bích Xuyên, hét lên. Anh ba, mau đi thôi. Thủy Thần Thạch có thể coi là đã lĩnh giáo sự lợi hại của Dương Bích Xuyên. Lúc trước anh ta đã nghe cổ võ giới đồn về Dương Bích Xuyên. Anh ta cho rằng tất cả đều là lời đồn đại. Một ám kình tầng 5 sao có thể lợi hại như vậy được. Một người có thể hạ được một sát thủ đường khẩu. Có thể để cho Trần Bách Vạn trốn thoát như chó nhà có tang. Nhất định phải có một thế lực lớn nào đó âm thầm diệt trừ phân khu Tây Bắc của tổ chức ám sát Sương Hoa, Dương Bích Xuyên cũng tung ra đỉnh lôi. Nhưng giờ Thủy Thần Thạch tin rằng biểu hiện của Dương Bích Xuyên chắc chắn không phải ám kinh tầng 5. Anh ta cũng tin tưởng phân khu Tây Bắc của tổ chức ám sát Sương Hoa đã bị Dương Dịch Vân đánh bỏ, đường kính bên trong hùng hậu vô cùng, mình cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung. Ngay cả anh ba Thủy Vô Ngân sắp trở thành cương thi công cũng bị anh khắc chế, bức anh ba phải tự chặt bỏ tay của mình. Nhân vật như vậy không thể trêu chọc vào, có làm gì cũng phải tính toán một chút. Đúng là anh em họ đã làm hại Lâm Hoan, Dương Bích Xuyên tìm đến tận cửa, nói rằng Lâm Hoan là bạn gái của anh, đây chính là đến để báo thù, không thể hóa giải được. Trong nội tâm Thủy Thần Thạch cho rằng Lâm Hoan đã chết, bởi vì trong lòng anh ta biết rõ thứ Lâm Hoan dính phải chính là độc dược của nhà họ Thủy. Một loại độc dược mãn tính không màu không vị. Ban đầu chính là anh ta đã bỏ độc vào thức ăn của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại độc này nếu vượt quá 7 ngày đầu thì có thần tiên đại la cũng khó cứu được. Càng khó phát hiện ra đã trúng độc. Cách chương.